Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2020, kẻ thù truyền kiếp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tấn vương phủ. Lý Trì vẫn luôn cảm thấy có chút bực bội, hắn có chút tức giận, bởi vì trước kia hậu cung lời đồn đại. Để cho Võ Mị Nương làm ra hy sinh to lớn, hắn cảm thấy thật có lỗi Võ Mị Nương, mà đây cái áy náy tâm lý, để cho hắn rất muốn thay Võ Mị Nương trả thù. Cái đó tin đồn, hắn cảm thấy rất có thể chính là Tần Thiên cho gieo rắc. Bởi vì chỉ có Tần Thiên biết hắn và Võ Mị Nương sự việc. Hơn nữa cũng chỉ có Tần Thiên, có thể có loại bản lãnh này. Có thể làm cho tin tức truyền bá, hơn nữa còn để cho người của Cẩm Y vệ cũng điều không tra được. Hôm nay, Tần Thiên rất nhanh sẽ phải rời khỏi thành Trường An, hơn nữa hắn còn muốn mang đi rất nhiều người, rất nhiều hạt giống, cái này làm cho hắn càng thêm không thoải mái. Một người đàn ông, nếu như muốn một người phụ nữ trước mặt biểu hiện một chút mà nói, hắn có thể sẽ làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc. Thậm chí là rất nhiều điên cuồng sự việc. Bây giờ Lý Trì liền muốn là Võ Mị Nương làm chuyện như vậy tình. Hắn ở phòng sách của mình tới tới lui lui đi. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục dừng lại. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tần Thiên, người muốn tốt như vậy tốt rời đi thành Trường An. Cũng không như vậy dễ dàng. Lần này, ta muốn ngươi không thể rời bỏ. Vừa nói, Lý Trì liền phân phó nói. Đi đem Triệu Thanh cho bổn vương tìm tới. Triệu Thanh là Triệu Bố nhi tử. Triệu Bố ở lại bộ đảm nhiệm thị lang. Là Lý Trì trung thực người ủng hộ. Mà đây cái Triệu Thanh. Ở thành Trường An phạm qua không ít chuyện. Thậm chí liền chuyện giết người tình cũng làm qua một lần. Bất quá đều bị Tấn Vương Lý Trì cho đè ép xuống. Cho nên cái này Triệu Thanh đối với Lý Trì có thể nói là hết sức trung thành. Chỉ cần Lý Trì phân phó chuyện gì, hắn không có không làm. Cũng không lâu lắm, Triệu Thanh liền đi tới Tấn Vương phủ. Hắn là một người vóc dáng hơi có chút suy nhược nam tử. Thân thể có một chút bị người phụ nữ móc rỗng cảm giác. Vương gia, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lý Trì nói, phân phó ngươi đi làm một chuyện. Làm thành, bổn vương trùng trùng có thưởng. Nhưng nếu là không làm được, bổn vương có thể để cho ngươi đi chết. Nghe nói như vậy, Triệu Thanh sắc mặt thì trở nên có chút sợ hãi. Nói, vương gia có chuyện gì? Xin cứ việc phân phó chính là, nô tài cái mạng này, chính là vương gia cho. Vương gia chính là muốn cầm đi, nô tài cũng cho à, gặp Triệu Thanh như vậy. Lý Trì rất là hài lòng gật đầu một cái, sau đó đem kế hoạch của mình theo Triệu Thanh nói một phen. Triệu Thanh sau khi nghe xong, sắc mặt càng thay đổi rất là khó khăn xem. Vương gia, cái này, ngài nói thật, hừ, bổn vương còn có thể gạt ngươi sao? Chuyện này ấy ngươi phải làm thành. Nếu không ngươi biết hậu quả, cái này, mặc dù biết không làm sẽ chết, nhưng lúc này Triệu Thanh vẫn có chút do dự, chuyện này muốn là làm, chỉ sợ hắn còn được chết đi. Yên tâm, có bổn vương ở sau lưng giúp ngươi, coi như bị Tần Thiên biết được, bổn vương vậy tuyệt có thể đảm bảo ngươi chu toàn. Triệu Thanh sắc mặt trắng bệch, hồi lâu sau mới rốt cục gật đầu một cái. Vậy ta liền nghe vương gia. Qua hai ngày, ta đi ngay làm. Lý Trì gật đầu một cái. Qua hai ngày chính là 30 Tết. Lớn năm thời điểm 30. Thành Trường An rất náo nhiệt. Triệu Thanh muốn động thủ. Sẽ dễ dàng rất nhiều. Hai người nói như vậy tốt sau đó. Triệu Thanh liền vội vàng lui đi. Mà Triệu Thanh mới ra Tấn Vương phủ. Liền không nhịn được quất mình một cái tát. Triệu Thanh à Triệu Thanh. Ngươi thật là đáng chết. Đáng chết à. Hắn rất không biết làm sao. Bởi vì gặp Tấn Vương Lý Trì người như vậy. Hắn chút nào không bất kỳ lựa chọn nào. Tấn Vương Lý Trì để cho hắn làm sự việc, hắn cũng chỉ có thể đi làm. Đảo mắt bây giờ, liền đến 30 Tết, thành trường ăn tuyết lại rơi. Hoa tuyết rối rít lên cao, rất nhanh đem toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh thuần trắng. Thành trường ăn tuy tuyết, nhưng cái này trận tuyết rơi nhiều cũng không có ngăn trở thành trường ăn dân chúng nhiệt tình. Bọn họ hay là từ trong nhà đi ra, đi đầu đường đi dạo phố, đi đông tây hai thành mua đồ. Thời điểm ăn Tết, người luôn là sẽ thành hào phóng một ít, dù là rất nhiều thứ cũng lên giá. Bọn họ vẫn sẽ ngoan hạ tâm lai mua một ít. Tần Tiểu Điệp và Cố Mộng hai người gần đây ở thành Trường An đi dạo phố đi dạo có chút vui không lo. Nghĩ, cơ hồ mỗi ngày đều tới, mà mỗi ngày lúc trở về, bọn họ hai người cũng có thể đem đồ vật trang bị đầy đủ đầy một xe ngựa. Dùng bọn họ nói về, sau này có thể rất nhiều năm cũng sẽ không hồi thành Trường An. Bọn họ phải đem thành Trường An có thứ cũng cho mua đi. 30 Tết ngày này, hai người một lần nữa đi tới đông tây hai thành, mà bởi vì rất nhanh sẽ phải rời khỏi thành Trường An, cho nên lần này bọn họ càng thêm điên cuồng, cơ hồ là thấy cái gì liền mua cái gì, cho nên cũng không lâu lắm, xe ngựa của bọn họ liền chứa đầy. Quận chúa, chúng ta còn mua sao? Ta còn muốn mua à? Nhưng mà xe ngựa không chưa nổi. Làm thế nào? Nếu không chúng ta để cho người đem xe ngựa kéo về nhà, sau đó sẽ tới một chuyến thôi. Được, được, chỉ như vậy làm. Hai người để cho Sa Phu đem xe ngựa kéo về nhà, bỏ đồ xuống sau trở lại tìm bọn họ. Mà bọn họ hai người như cũ tiếp tục đi dạo phố. Cái này tuyết rơi nhiều, vậy không đỡ được bọn họ nhiệt tình. Hai người chỉ như vậy đi dạo. Buổi trưa, bọn họ mới nhớ ăn cơm. Bất quá đồ lương thực khách sạn cái gì cũng đầy. Vừa vặn Tần Tiểu Điệp muốn mang Cố Mộng đi ăn một cái ăn vặt, cho nên hai người rời đi đông tây hai thành. Vì càng nhanh một chút, bọn họ chép một con đường tắt. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ hai người quẹo vào một cái ngõ hẻm thời điểm, đột nhiên có người vọt ra, đem bọn họ cho bao vây lại. Các người là người nào? Tần Tiểu Điệp giọng rất lạnh. Ở nơi này thành Trường An, đã rất lâu không người nào dám đối với các nàng thế nào. Dẫn đầu nam tử chính là Triệu Thanh. Hắn nhìn một cái Tần Phi Yến, vừa liếc nhìn Cố Mộng, ngay sau đó nước miếng liền chảy xuống. Tuy nói chuyện này là Tấn Vương Lý Trì để cho hắn làm, có thể cùng hắn thấy cái này hai cái người đẹp sau đó, hắn liền cảm giác được chỉ phải làm chuyện này, cho dù chết cũng là đáng giá. Hai tiểu mỹ nhân, không cần phải sợ, ca ca chờ ngươi cửa rất lâu rồi. Theo ca ca đi, ca ca để cho các người biết làm phụ nữ vui thú. Vừa nói, Triệu Thanh hắc hắc hắc liền cười lên. Tần Tiểu Điệp nghe lời này một cái, quát lên: các người thật lớn mật, biết ca ta là ai chăng? Ca ta là Tần Thiên, đắc tội ta, hắn có thể diệt cả nhà các ngươi. Ở Tần Tiểu Điệp xem ra, chỉ cần báo ra đại ca hắn tục danh, bất kể là ai, cũng không dám động bọn họ. Chẳng qua là rất đáng tiếc, lần này hắn nói không hữu hiệu. Ha ha, bổn thiếu gia bắt chính là ngươi à? Tới tới, theo bổn thiếu gia về nhà, bổn thiếu gia để cho ngươi thật tốt hưởng thụ một phen. Vừa nói, Triệu Thanh đột nhiên vẫy tay, ngay sau đó người hắn liền trực tiếp hướng Cố Mộng và Tần Tiểu Điệp hai người nhào tới. Cái này Cố Mộng là biết võ nghệ, chẳng qua là đối mặt Triệu Tần những người này, hắn võ nghệ căn bản không phải đối thủ. Hai bên chỉ đánh mấy cái liền bị Triệu Thanh mấy người cho bắt sống. Nhìn bị khống chế hai cái người đẹp, Triệu Thanh không nhịn được liếm mình một chút đầu lưỡi. Đẹp, thật là đẹp à, cũng cho ta mang đi, mang về trong phủ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https